Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 610, quyết đấu đỉnh cao. Chỉ bất quá quay đầu nhiều nhìn thoáng qua, Trương Lam lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy. Yasvikov đã đứng ở nơi đó, mặc một thân phong trần mệt mỏi phòng cát phục, cười đến tựa như một kẻ ngu ngốc. Đã lâu không gặp, Trương Lam đại nhân, trên trời ở đến không thoải mái sao? Nhất định phải xuống tới trải nghiệm cuộc sống a. Nơi này hoàn cảnh tốt kém thật là tệ, lại khô ráo, không khí cũng không tốt. Ngươi mang theo mặt màng không? Cho ta mượn một chương như thế nào? Yasvikov tựa như sát vách nhà hàng xóm con chó kia đồng dạng chào hỏi. Nói hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi không nên tới. Trương Lam trong nháy mắt phát động đưa tang khúc tập kích. Quay lại phản vật chất lưỡi đao trực tiếp chém về phía Yasvikov cổ. Nhưng gia hỏa này căn bản không có né tránh. Chỉ là giơ lên một cái tay. Dùng hai ngón tay một mực kẹp lấy nghịch lưỡi đao thân đao. Để cái kia có thể thôn phệ hết thảy vết đao. Cách mình hổ khẩu chỉ có không đến 0.1 cm. Bất động núi, Trương Lam lần nữa phát lực. Dưới chân đường nhựa mặt bị triệt để chấn thành mảnh vỡ. Nhưng Trương Lam sử xuất toàn bộ sức mạnh, cũng không có cách nào để vết đao đẩy về phía trước tiến mảy may. Trương Lam đại nhân thật bệnh hay quên đặc biệt lớn a? Còn nhớ rõ ta nói cho ngươi sao? Ta thế nhưng là thần chi thủ hộ giả. Mỗi một cái thần chi thủ hộ giả đều có được không chỉ một loại dị năng. Theo thời gian trôi qua, không ngừng khai phát, liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Côn, ta là đi theo Thái U Tâm Hạch lâu nhất thủ hộ giả. Biết sợ sao? Yasvikov dương dương đắc ý nói. Ngớ ngẩn, người miệng rộng đến cùng lớn bao nhiêu? Trương Lam không sợ, ngược lại cao hứng cười. Đều nói chuyện nhiều liền là heo đồng đội. Cảm tạ ngươi, để ta đã biết. Kỳ thật Thái U Tâm Hạch bên người, ngoại trừ Côn, đều là rác rưởi, ta chán ghét người phương thức nói chuyện, rất chán ghét. Yasvikov cười không nổi, trực tiếp nắm lấy thân đao đem Trương Lam cho ném ra ngoài. Lực lượng kinh khủng kia để Trương Lam ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Hắn duy nhất có thể làm liền là từ trên tường thành chộp tới một mảng lớn năng lượng. Tại mặt ngoài thân thể cấu tạo ra được một thân năng lượng khải. Cái lựa chọn này vô cùng chính xác. Bởi vì tức giận Yasvikov, không đợi Trương Lam rơi xuống đất, đã vọt tới trước mặt hắn. Không có bất kỳ cái gì giao lưu. Yasvikov bắt lấy Trương Lam bả vai. Tại chỗ nhất chuyển, đem Trương Lam lại cải biến vận động phương hướng. Đánh cho một chút chuyển hướng vứt xuống trên tường thành. Cao tới 100 mét tường thành ngạnh sinh sinh bị nện ra một cái đường kính 20 mét hố sâu. Xi măng cốt thép phối hợp với bên trong chống đạn thép tấm đều bị đánh xuyên. Cho tới giờ khắc này mới nên minh bạch. Yasvikov không chỉ có riêng chỉ có được mê hoặc nhân tâm thống trị hình dị năng. Hắn lực lượng, tốc, phản xạ cung đều đã cường hóa tựa như siêu nhân bình thường. Biến thành khó giải đồng dạng tồn tại. Muốn cái gì bình chướng? Muốn cái gì pháo laser? Muốn cái gì lốp bốp dị năng? Tại tuyệt đối lực lượng, tốc, phản ứng trước mặt đều là cặn bã. Yasvikov nhẹ nhõm vung vẩy cổ tay, tựa như vừa mới ném đi cái gì rác rưởi đồng dạng. Trương Lam chật vật từ tường thành bên trong bò lên ra. Mặc dù kịp thời mở ra năng lượng khải, nhưng vẫn là không cách nào lông tóc không thương. Nội tạng tựa như vỡ ra kịch liệt đau nhức, khóe miệng đều phun ra máu tới. Trương Lam gặp qua không ít lực lượng trên mình tồn tại. Nhưng trước mắt vị này, chỉ là đơn thuần vung tay. Trương Lam liền đã bay. Cái này là tuyệt đối nghiền ép. Nhất định phải càng nhanh, càng mạnh. Trương Lam đỡ lấy vách tường trở xuống trên mặt đất, trong tay liên quan chính là từ bức tường dòng điện trên xé rách ngưng tụ thành một viên hình cầu. Trong đó năng lượng ẩn chứa tương đương với một phát quỹ đạo vệ tinh pháo uy lực. Còn muốn chơi sao? Yasvikov hưng phấn nói. Chết! Trương Lam dưới chân phát lực đưa Tang Khúc phát động, để thân thể của hắn đều chuyển hóa thành một vệt ánh sáng. Chỉ vì đem cái kia năng lượng cầu đánh trúng Yasvikov. Lúc trước, coi như mạnh như thế giới xếp hạng thứ nhất cực độ thâm hàn, cũng bị chắc lần này đánh bại qua. Trương Lam chỉ cần đánh trúng Yasvikov thân thể, liền có thể kết thúc đây hết thảy. Quỷ dị chính là, Yasvikov tuyệt không khẩn trương, rút lui bôn tập phương thức. Vậy mà cùng đưa Tang Khúc trạng thái dưới Trương Lam một trước một sau chạy vọt về phía trước tập. Khoảng cách vừa vặn hất ra Trương Lam để hắn không cách nào tiếp cận. Lại có thể nhẹ nhõm nói chuyện phiếm. Thật thần kỳ, người vậy mà có thể dùng người loại lực lượng chạy nhanh như vậy. Nhanh hơn chút nữa điểm, người liền muốn đụng phải ta. Đúng, chính là như vậy, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Yasvikov cố ý trêu đùa. Đủ xa, Trương Lam đột nhiên một chút đem trong tay năng lượng cầu quang lên. Yasvikov sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Nơi xa một phát từ súng ngắm bên trong phát ra điện từ đạn súng ngắm chính giữa hình cầu kia, đem nó đánh vào Yasvikov ngực. Bành, một tiếng nổ rung trời, to lớn bạo phá lấy Yasvikov làm trung tâm, thành hình quạt sau lưng hắn kéo dài ra chừng 3 cây số. Đem mảnh này 3 cây số đất cát đều trực tiếp đốt thành kết tinh. Những cái kia bất hạnh đứng sau lưng Yasvikov ám dạ tộc chiến sĩ cùng chiến mã, toàn bộ hôi phi yên diệt, một tơ một hào y ông đều không có còn lại. Nên kết thúc a, nhưng Yasvikov vẫn như cũ đứng ở nơi đó, liền giống cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, chỉ là vỗ vỗ ngực bụi bặm. Thật là đánh không chết sao? Đứng tại trên tường thành phát xạ kia điện từ gia tốc đạn nick bị sợ ngây người. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, đừng lại nhúng tay, Trương Lam nhắc nhở lấy Nick, bởi vì chiến đấu kế tiếp sẽ vô cùng nguy hiểm. Lấy Nick thực lực, chỉ cần cuốn vào, liền là chết. Ngươi thật hài hước, Thái U Tâm Hạch đại biểu là trên thế giới này mạnh nhất năng lượng tổng hợp thể. Mỗi một cái thần chi thủ hộ giả đều dựa vào năng lượng của hắn dị biến. Trình độ nào đó tôi nói, chúng ta chính là năng lượng tổng hợp thể, ngươi lại muốn dùng sóng xung kích giết ta. Quá ngây thơ a. Yasvikov vỗ vỗ ngực bụi bặm, y phục kia trên đánh xuyên lỗ rách, bộc lộ ra phía dưới xích hồng tâm hạch mảnh vỡ. Ngẫm lại cũng đúng, rốt cuộc lúc trước Cổ Hiên sáng tạo mạnh nhất vũ trụ chiến hạm Hỗn Độn Hào, liền đã từng sử dụng thần ân pháo đối côn trực tiếp tạo thành qua oanh kích. Nhưng là cuối cùng cũng là không có biện pháp nào. Biết ngươi còn tới, chày gỗ, Yasvikov khinh bỉ nói, ta là không muốn dựa vào thành trì quá gần. Chúng ta chiến tranh chú định chỉ có thể dùng man lực giải quyết. Như vậy rời thị càng xa càng tốt. Trương Lam nói xoa nắn lấy cổ. Ripper tay co vào phát ra răng rắc tiếng vang. Ngươi nghe hiểu ta vừa rồi đã nói với ngươi lời nói sao? Ta đại biểu chính là tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ. Còn có phản xạ cung, ngươi có thể thương tổn được ta. Yasvikov cười lạnh, không thử một chút, ai biết. Trương Lam hướng về Yasvikov ngoắc ngón tay. Ngươi qua đây à, muốn chết, đưa ngươi đi hoàng tuyền. Yasvikov sinh khí đi ra phía trước, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ là phổ thông phải đấm móc mà qua. Kia nổi lên phong áp liền trực tiếp đem Trương Lam sau lưng nắm đấm đường đi trên tới gần một điểm. Y ông người đều cho đánh tan thành từng mảnh, thân thể chia năm xẻ bảy ra một vài cây em có hơn. Lần sau tụ hợp đến cùng một chỗ, đoán chừng đều muốn 3 ngày sau đó, sẽ còn thiếu cánh tay thiếu chân, liền làm mạnh mẽ như vậy quyền. Yasvikov hoàn toàn có lòng tin có thể đánh xuyên qua Trương Lam năng lượng khải. Cộng thêm cái kia Trương đắc đi miệng, Nhưng quỷ dị chính là, Trương Lam lại là dùng Reaper tay trực tiếp bắt lấy nắm đấm của mình. Ngay cả một bước đều không có nhượng bộ qua. Làm sao có thể? Yasvikov khó có thể tin. Rốt cuộc mình không có nương tay. Về mặt sức mạnh hẳn là toàn cầu mạnh nhất. Có thể cùng côn đánh ngang mới đúng. Ngươi quá ngạo mạn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trên thế giới này thật chỉ có Thái U Tâm Hạch một cái thần sao? Ngớ ngẩn, Trương Lam khinh bỉ nói. Hai người đối kháng. Băng giải khai Trương Lam Reaper tay trên trang phục phòng hộ. Lúc này mới sẽ phát hiện, nguyên bản xích hồng cánh tay, không biết lúc nào biến thành thuần trắng. Trên cánh tay còn có cứng cáp hữu lực chữ khải, viết một cái, múa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.